Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 217, tôi sẽ giúp em tìm lại trí nhớ. Góc truyện audio.com. Trong trí nhớ của anh, cô là một cô gái nhút nhát, chỉ biết tự mình cam chịu. Nhưng cô cũng là một người phũ phàng không biết đánh trả hay mắng mỏ. Tất nhiên, cô cũng là một cô gái đã quen chấp nhận số phận của mình. Anh còn nhớ khi anh trở về nhà họ Tịch với cô. Cô đã nói sẽ ở Đông Phương gia cả đời. Nhưng bây giờ, chưa đầy 2 tháng đã rời khỏi Đông Phương gia, cô lại ở bên người đàn ông khác, nghĩ đến biểu cảm của cô ở Nhất Thốn Mặc tối hôm qua. Nghĩ đến cô cười rạng rỡ nắm lấy cánh tay của Trịnh Nhất Phàm. Nghĩ đến việc Trịnh Nhất Phàm nói cô đã được tự do. Cơn giận trong lòng anh giống như cỏ dại mọc bừa bãi. Ánh mắt anh liều lĩnh nhìn vào cô, nghĩ đến những lời xa lạ cô vừa nói. Anh không khỏi lại cười chế nhạo, đi tới gần cô 2 bước, khẽ cúi đầu, thì thào nói, không quen sao, em không quen với những hành động từng xảy ra giữa chúng ta. Tôi không nhớ quá khứ, Mộ Như lùi lại 2 bước, lại làm cho khoảng cách với anh càng xa hơn, vì sự gần gũi luôn khiến cô cảm thấy có một áp lực vô hình. Không nhớ à, lông mày Đông Phương Vũ thoáng chốc trao lại. Anh lại tiến lên 2 bước, trực tiếp ép cô vào một góc, ôm cô vào lòng, dùng 2 tay chống lên tường, đầu cúi xuống, chóp mũi của anh gần như chạm vào chóp mũi của cô. Hơi thở nóng rực phun vào mặt cô, vì em rất dễ quên, nên tôi nghĩ tôi cần giúp em tìm lại ký ức đã qua. Mộ Như nhanh chóng vươn tay che miệng Đông Phương Vũ đang gần in lên che y môi cô. Sau đó ôn tồn nói. Đông Phương nhị thiếu gia, tôi nghĩ tôi đã quên nhắc anh đây là chung cư cao cấp nên sẽ có camera giám sát ở hành lang. Vị trí hiện tại của chúng ta lại không phải là điểm mù. Tôi sẽ không quan tâm nếu anh muốn hôn tôi hoặc cưỡng bức tôi hoặc làm chuyện quá đáng hơn cũng không thành vấn đề đối với tôi. Dù sao, tôi sẽ xem như bị chó cắn. Nhưng vấn đề là anh, Đông Phương nhị thiếu gia. Tuy rằng anh đã nổi tiếng từ lâu, nhưng hình như gần đây anh đã được làm con rể tương lai của thị trưởng. Huống hồ trước kia tôi còn có chị dâu của anh nói xem chuyện này có lợi cho anh hay không? Em, đôi môi sắp rơi xuống đột một lưu lại chê y không chung. Sau đó từ từ thả lỏng lòng bàn tay đang chống đỡ chê y tường. Bởi vì lời nói của Mộ Như đã nhắc nhở anh ở đây quả thực có một camera giám sát. Anh chỉnh lại áo khoác một chút, nhìn cô lùi lại 2 bước thì thấy cô nhìn anh với khuôn mặt lạnh lùng. 2 tay nắm chặt thành nắm đấm, túi đồ chê y tay chắc chứa rất ít đồ ăn. Anh lập tức nghĩ đến mục đích của mình đến đây nên sắc mặt dịu đi một chút. Sau đó cúi thấp người xuống, nhẹ giọng hỏi, Mộ Như, em có nghĩ đến chuyện cần tôi giúp em không? Mộ Như đổi túi đồ trong tay sang một tay khác. Sau đó sửa lại mớ tóc mái bị rối tung lên vì áp lực lúc nãy. Nghe xong câu hỏi của anh, cô mới chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt không chút biến sắc, lúc này dường như xung quanh cô bị bao phủ bởi một lớp băng. Ngay cả đôi mắt đen như ngọc trong chốc lát cũng mất đi nhiệt độ. Cô cứ như vậy nhìn anh, dùng đôi mắt đen lạnh lùng mà nhìn anh, đôi môi hơi khô đã mất đi màu sắc ban đầu. Ngón tay trắng nõn dần dần cong về phía lòng bàn tay rồi siết chặt. Móng tay gần như bị bấm vào thịt. Chỉ bằng cách này, cô mới có thể kiểm soát được cơn tức giận không thể kiểm soát sâu trong lòng. Cách chương.